Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 653, chương 653, cách xù bồi thường. Khi nhìn đến ác thần phân tích mặt tấm sau, âu sơ các người chơi trong lòng hào hùng không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này đừng nói đồ thành rồi. Bọn họ đã đang lo lắng có thể hay không bị phản đồ thành rồi. Dù sao bọn họ toàn bộ Âu server chiến lực cộng lại đều khó khăn mà đối kháng bán thần cảnh, càng đừng đề cập giống ác thần như vậy ngưng tụ ra thần ấn thần minh rồi. Cho nên không chút do dự, toàn bộ Âu server đại quân bắt đầu nhanh chóng rút lui khỏi. Các người chơi đều nện bước nhanh chân, hốt hoảng mà chạy. Lúc này giọng nói kênh nội càng là ở thảo luận nên như thế nào chống cản chung server tiến công. Lấy bọn họ đối với chung server hiểu rõ, loại này sỉ nhục, chung server căn bản không có khả năng lựa chọn chịu đựng. Tất nhiên là muốn trả thù trở về. Lúc đó dựa theo Lý Tinh nói tới, chỉ cần này một lần thành công, chung server mặc dù muốn trả thù cũng không khả năng rồi. Bởi vì bọn hắn sẽ có được một đầu chung server không cách nào đối kháng bán thần cảnh Minh Long. Về phần chung server sẽ hay không lựa chọn để Bomberman kéo tới đánh úp bọn họ chủ thành này một điểm, Lý Tinh cũng biểu thị không cần lo lắng. Thế lực khác không rõ ràng chung server ưu thế, bọn họ có thể không rõ ràng à? Chỉ cần giao chiến, thủ sát Bomberman, tuyệt sẽ không cho hắn xoa đại chiêu cơ hội. Ở hết thảy đều cân nhắc chu đáo sau. Ở Lý Tinh xem ra, có lấy Minh Long Haka bọn họ sẽ tại hướng về sau một đoạn thời gian rất dài nội đứng ở không bại nơi. Bất quá giờ phút này nhìn thấy Haka bị ác thần đánh đau, Âu server các người chơi đã đang lo lắng chung server trả thù. Rất hiển nhiên, đã nhưng bọn họ dám đồ thành. Như vậy chờ đợi bọn họ cũng sẽ là chung server các người chơi đối Long ẩn thành, đồ thành hành. Động, giờ khắc này, rất nhiều Âu server người chơi khóc không ra nước mắt. Trước khi tới, rất nhiều người thậm chí làm tốt rồi quay chụp ở Minh Phủ đồ thành toàn bộ quá trình. Sau đó đem bộ này video đem thu dấu bảo tồn xuống tới. Về sau ở manh mới người chơi trước mặt trang bức dùng. Lại không nghĩ rằng bọn họ còn không có vào thành, liền đã đang lo lắng chính mình chủ thành an nguy. Tình thế phát triển biến hóa quá nhanh rồi. Nhanh Âu server các người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền phảng phất là một cái trang bức quá trình. Sắp đến đem viên mãn một khắc này. Bị đánh mặt rồi. Quá mẹ nó khó chịu. Lúc này Minh Phủ thành trước cửa. Haka hấp hối nằm ở trên đất. Tiếng khóc đã nghẹt ngào. Giờ khắc này, nó cảm thấy chính mình muốn chết rồi, mà lại không có chút nào hy vọng còn sống. Đối mặt ác thần, nó căn bản không phải đối thủ. Không nói trước chống cự chỉ là phí công, mặc dù có năng lực chống cự nó cũng không dám. Bởi vì ác thần thần ấn đại biểu cho địa ngục vực lớn lớn nhất cấm kỵ, hắn căn bản không dám xúc phạm, sợ tai họa rồi cả một tộc bầy. Giờ phút này, hấp hối Haka nâng lên đầu, một mặt khẩn cầu nhìn qua ác thần mở miệng nói, giết chết ta là được rồi, có thể hay không đừng đồ sát ta tộc nhân. Biết rõ chính mình xúc phạm rồi cấm kỵ, khó thoát khỏi cái chết, nhưng là Haka giờ phút này chỉ hy vọng ác thần không cần liên lụy nó chủng tộc. Bởi vì Hắc Long Phong trên còn có lấy rất nhiều nó vô cùng coi trọng tộc nhân. Ví dụ như cha mẹ cùng các huynh đệ tỉ muội. Ác thần nghe nói, mặt lộ vẻ khinh thường, lại không có trả lời. Bởi vì hắn mới không có tâm tình riêng biệt chạy đến cái khác vực lớn đi giết người cả nhà. Đây không phải dành đến hoảng nha. Nhưng mà ác thần trên mặt khinh thường lại làm cho Haka càng thêm hoảng sợ. Tưởng rằng là ác thần cự tuyệt rồi yêu cầu của mình, thật muốn giết nó cả nhà. Lúc này, cổ ngữ đám người lần lượt từ chỗ cửa thành đi ra. Định xử lý như thế nào? Muốn hay không ta đem nó luyện hóa thành huyết hạch? Lúc này ác thần thân thể thu nhỏ, chớp mắt liền chỉ có cao hơn 5 mét, lập tức quay đầu nhìn về rồi cổ ngữ đám người, giết rồi nó chúng ta có thể thăng tốt mấy cấp, quả quyết giết. Cẩu tử lúc này kêu gào nói, ngu, cẩu ca, không thể giết. Mạc Tiểu Tân kém chút theo bản năng hô lên hắn đối cẩu tử tâm lý xưng hô. Tốt ở chữ thứ nhất hô lên một nửa liền đúng lúc phanh lại. Lúc này mới tránh khỏi một trận thảm liệt, tai nạn xe cộ. Vì cái gì không thể giết, khó nói để đó cúng bái. Cẩu tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn qua Mạc Tiểu Tân hỏi thăm nói. Cổ ngữ mấy người cũng ở lúc này đều nhìn về phía Mạc Tiểu Tân. Nghĩ biết rõ hắn là nghĩ như thế nào. Ta là như thế nghĩ. Hiện tại Âu server các người chơi khẳng định rất sợ hãi chúng ta sẽ công đánh thương hư vực lớn. Đồ rồi bọn họ long ẩn chủ thành. Nói nhảm, bọn họ khẳng định sợ hãi a. Bởi vì chúng ta chờ một chút xác thực sẽ đi đồ thành. Mà lại muốn giết đến bọn họ không dám online. Tối thiểu nhất toàn thương hư vực lớn cắm điểm 3 ngày. Để bọn hắn 3 ngày không cách nào chinh chiến. Cẩu tử phách lối mở miệng nói. Hiện tại rất nhiều tại ngoại hải vực người chơi cũng đều ở hướng trở về. Này một lần tập kết nhân thủ sau. Nhất định phải đem bọn hắn long ẩn thành bị nện rồi. Cổ ngữ cũng gật đầu mở miệng nói. Biểu thị đồng ý cẩu tử ý nghĩ. Các ngươi trước hết nghe ta nói. Ta ý nghĩ là như thế này. Hiện tại Âu server các người chơi khẳng định phi thường lo lắng chúng ta đến. Ở cái này thời điểm, chúng ta nếu như không giết đi thương hư vực lớn, đổi thành yêu cầu bồi thường, các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không đồng ý. Nhìn thấy đám người rơi vào suy nghĩ, Mạc Tiểu Tân tiếp tục mở miệng nói. So sánh với chủ thành bị nện, khẳng định là bồi thường lại càng dễ để bọn hắn tiếp nhận. Mà lại đổi thành muốn bồi thường, chúng ta tổn thất có thể đạt được đền bù không nói. Còn có thể muốn một bút cách xù bồi thường khoản, dạng này chúng ta chẳng những không có tổn thất, có thể làm cho Âu server thua thiệt đồng thời. Chúng ta ngược lại có thể lừa một số lớn. Ý kiến hay. Hiện tại nội thành tổn thất dù sao cũng phải có người đi lấp bổ. Để Âu server bỏ tiền không còn gì tốt hơn. Đúng vậy a, ta chính là như thế nghĩ. Nội thành tổn hại, nhân viên thương vong, tóm lại thượng vàng hạ cám đều để Âu server cho bổ khuyết trên. Lại thừa cơ lừa bịp bọn họ một bút, tóm lại hết thảy để bọn hắn tính tiền. Nhất định phải để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Đây cũng là bọn họ vì thế trả giá đại giới. Mạc Tiểu Tân tiếp tục nói rằng, nghe được lời nói này, cổ ngữ đám người ngạc nhiên, lập tức trên mặt đều hiện lên nụ cười. Tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực Mạc Tiểu Tân nói tới biện pháp này so trực tiếp đồ thành càng tốt hơn. Dù sao trực tiếp tiến về thương hư vực lớn đồ thành, kia nội thành tổn thất nhưng là không còn người gánh chịu. Nghĩ đến nơi này, cổ ngữ quả quyết mở miệng nói. Tốt, ta đi liên hệ Âu server Lý Tinh, xem bọn hắn ý tưởng gì. Nếu như không đồng ý, vậy liền đánh. Vậy nó thì sao? Hẳn là cũng muốn dùng nó đến đổi bồi thường. Lúc này cậu tử chỉ rồi chỉ hấp hối ha ca. Tò mò nhìn Mạc Tiểu Tân hỏi thăm nói. Không sai, đầu này long thế nhưng là có lấy bán thần cảnh thực lực. Hơn nữa còn là bị Âu server khống chế bán thần cảnh cường giả. Giá trị 10 phần to lớn. Cái này cũng chính là chúng ta cùng Âu server đàm phán thẻ đánh bạc. Tóm lại chính là nâng lên bồi thường khoản. Để bọn hắn xuất huyết nhiều là được rồi. Mạc Tiểu Tân một mặt ý cười trả lời nói. Giờ khắc này, mọi người tại đây đều nhịn cười không được. Lúc này đồng thời, núp ở phía xa. Giờ phút này chính quan sát lấy Minh Phủ thành cửa ra vào Raihat lòng đang dỉ máu. Nhìn thấy Haka hấp hối, hắn liền biết rõ này một lần kế hoạch thất bại rồi. Toàn bộ quá trình có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chẳng những tọa kỵ không có đạt được, ngược lại phải bồi sạch triệu hoán Haka chuẩn bị tài liệu. Hiện tại thậm chí sắp sẽ đối mặt chung server trả thù. Có thể nói thua thiệt đổ máu. Giờ phút này nhìn qua rơi vào sắp chết. Đã có thể ký kết khế ước Haka. Raihat mặt lộ vẻ uể oải. Lúc này vốn là hắn tốt nhất ký kết khế ước thời cơ. Mà giờ khắc này khống chế Haka không phải bọn họ Âu server đại quân. Mà là chung server. Hắn căn bản cũng không dám đi ra phía trước. Bởi vì chung server người chơi tuyệt sẽ không cùng hắn khách khí. Nhiều như vậy treo tường người chơi ở đây. Dù là hắn lại mạnh cũng trèo trống không được một lát. Đi lên chính là đưa. Bất quá cứ như vậy rời đi. Raihat cũng 10 phần không cam tâm. Chỉ có thể nằm sấp ở đống cỏ bên trong. Mắt trông mong nhìn qua rơi vào sắp chết Haka. Trong lòng mong mỏi kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà theo lấy thời gian chuyển rời, Raihat chờ đến không phải kỳ tích, mà là Lý Tinh gửi tới một phần giấy tờ. Nhìn qua giấy tờ trên ghi chú Minh Long, cùng với phía sau một chuỗi dài số 0, Raihat mắt trợn tròn rồi. Ta mẹ nói ở đâu nhiều như vậy hồn tệ mua Long? Ký sổ được hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.